Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, 1378. Chương 1378, trừng mắt ngươi, di động biểu hiện điện báo nhắc nhở cùng với tin nhắn đều rất nhiều. Nhưng không có một cái là Minh Ca, chưa tiếp điện thoại nhiều nhất còn lại là Trì Tư Uyên. Viên Lệ Na xem nhẹ Trì Tư Uyên này đó chưa tiếp điện thoại. Trước cấp Minh Ca đi cái điện thoại, kia đầu lại không ai tiếp nghe. Nàng lại cấp Minh Ca trợ lý gọi điện thoại, trợ lý điện thoại cũng đánh không thông. Viên Lệ Na cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Chỉ cho rằng Minh Ca là ở chạy sâu hoặc là ở phim trường bận quá linh tinh, nàng mở ra chính mình. Nói chuyện phiếm phần mềm. Nhìn đến Minh Ca trợ lý cho nàng phát đống lớn xin giúp đỡ tin tức cùng với khóc lớn biểu tình. Nàng mới rốt cuộc đã biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì, đã từng cùng Minh Ca lựa. Chọn đương minh tinh, lựa chọn muốn làm một fan đại sự nghiệp thời điểm. Hai cái nữ hài kỳ thật liền có nghĩ tới ngày sau chuyện này bại lộ khả năng tính. Nhưng cùng với ở nào đó trong một góc trốn đông trốn tây. Các nàng tình nguyện đứng ra, Viên Lệ Na thời thời khắc khắc đều đang chờ ngày này. Nàng từng vô số lần nói cho Minh Ca, một khi sự phát, ba người kia nhất định phải cắn chết là nàng giết, nàng là người bị hại. Nàng khoảnh khắc ba người thuộc về tự vệ, Minh Ca lại bất đồng, nhưng sự tình tới quá đột nhiên. Viên Lệ Na lo lắng Minh Ca quá khẩn trương nói sai lời nói. Nàng nhưng thật ra tưởng lập tức chạy trở về. Nàng tới nơi này xa xôi lại lạc hậu. Liền tính nàng trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng ở trên đường lại trì hoãn hai ngày nhiều thời giờ. Ở lên xe lửa sau. Viên Lệ Na cấp Trì Tư Uyên trở về cái điện thoại. Nàng đã biết Minh Ca xảy ra chuyện sự. Tự nhiên cũng liền đoán được Trì Tư Uyên vì cái gì sẽ cho nàng gọi điện thoại. Đã từng vô số lần sợ. Hãy giờ khắc này Viên Lệ Na, nàng phát giác chính mình chân chính đối mặt thời điểm lại dị thường bình tĩnh, nàng đem chính mình. Cùng Minh Ca trải qua bình tĩnh cùng Trì Tư Uyên nói một lần, điện thoại kia đầu người vẫn luôn là trầm mặc trạng thái, rất lâu sau đó mới hỏi, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Bởi vì chưa từng nghĩ tới muốn cùng ngươi kết hôn. Xin lỗi. Ta không nghĩ thừa nhận, nhưng ta thật sự chỉ là đem ngươi đương một cái pháo hữu. Lời này làm điện thoại kia đầu nam nhân nháy mắt hô hấp tăng thêm. Bất quá lập tức hắn liền hỏi, ba người kia là ai giết? Là ta, Viên Lệ Na trả lời không có bất luận cái gì do dự. Là ta, thực xin lỗi Tư Uyên, là ta che giấu ngươi. Ta thực xin lỗi, biết rõ không thể ở bên nhau. Còn vọng tưởng lôi kéo hắn tay, nàng như vậy treo hắn sinh hoạt lãng phí hắn chân tình cùng thời gian. Kỳ thật cũng coi như một loại biến tướng cha nữ, treo điện thoại. Thật dài ra một hơi Viên Lệ Na, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau những cái đó cây cối. Ở di động muốn không điện tắt máy phía trước, nàng lại cấp nước ngoài Viên phụ gọi điện thoại, ba ba. Vẫn luôn đều đã quên nói cho ngươi, ngươi là ta yêu nhất, thích nhất ba ba đừng lo lắng, không có truyền thông đưa tin như vậy nghiêm trọng, ngươi biết đến, rất nhiều thời điểm mọi người đều sẽ khuếch đại, ngươi đừng lo lắng, ta thực hào, mụ mụ sự là ta thực xin lỗi các ngươi, lần này cũng thỉnh ngươi đừng lo lắng, ta đã mất đi mụ mụ, không nghĩ lại làm ba ba khổ sở. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi đừng xúc động, ba ba đã định rồi vé máy bay, lập tức liền đã trở lại, ngươi đừng loạn tưởng, đừng xúc động, ngươi chờ ta và ngươi tỷ trở về, ân, Viên Lệ Na thấp thấp lên tiếng, quải xong điện thoại, đột nhiên liền khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt mới vừa chảy đầy mặt đã bị Viên Lệ Na lau sạch, sẽ, nàng ngẩng đầu, thần sắc kiên định. Minh Ca khẳng định cũng vẫn luôn đang chờ nàng. Nhưng nàng thế nhưng kéo lâu như vậy mới trở về. Minh Ca chờ đợi nàng thời điểm, khẳng định như nàng ở tiểu sơn thôn khi đó giống nhau, tuyệt vọng sợ hãi lại bất lực, hạ xe lửa Viên Lệ Na, nghênh đón nàng chính là một đợt cảnh sát cùng với đông lớn phóng viên truyền thông người, Viên Lệ Na cùng Minh Ca hai người tin tức hiện giờ hoàn toàn chiếm cứ truyền thông các loại đầu đề. Mỗi ngày đều là về các nàng hai người mới nhất tin tức, tương đối ứng. Cùng Minh Ca là người yêu Nhung Quang cũng thành đại gia chú ý đối tượng. Bao gồm Nhung Quang cha mẹ thân sở trụ địa phương đều sẽ có phóng viên ở vây đổ. Phàm là gặp được liền sẽ các loại dò hỏi Nhung Quang cha mẹ thân đối Minh Ca sự kiện là như thế nào. Đối đãi loại này vấn đề là như thế nào bị lừa bán. Lừa bán tới rồi địa phương nào, lại đã trải qua mấy nam nhân. Loại sự tình này đều bị các phóng hữu đào ra tới, hơn nữa lúc này đây các phóng hữu kỳ thật hơn phân nửa đối hai người trải qua đều tỏ vẻ đồng tình cùng lý giải, quốc nội lớn nhất một cái giải trí ngôi cao thậm chí còn ở trên mạng khởi xướng đối Minh Ca cùng Viên Lệ Na chuyện này. Như thế nào đối đãi đầu phiếu, 80% người đều tỏ vẻ cái loại này bọn buôn người cùng với không đem nữ nhân đương người xem ngu dân nên giết, chỉ có số rất ít người sẽ cảm thấy người ngốc đừng oán người khác, này hai nữ nhân đầu bị lừa đá sao, sinh viên còn bị lừa bán, giết người còn dám như vậy kiêu ngạo ra tới, quả thực không vương pháp, mặt khác những người đó, chính là các loại xem náo nhiệt không chê to chuyện, Minh Ca cùng Viên Lệ Na thân thích nhóm bị các phóng viên đuổi theo phỏng vấn. Nhung Quang liền càng không cần phải nói, hắn trụ địa phương phía dưới ngồi xổm những cái đó đội paparazzi nhóm ước chừng có mấy chục cá. Nhân, Minh Ca là ở trong ngục giam nhìn đến Viên Lệ Na. Hai cái cách song sắt gặp mặt, lẫn nhau đều chiều đối phương cười, Minh Ca nói, ta thực hảo, ngươi đừng lo lắng, Viên Lệ Na nói, sự tình đều là ta làm, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đừng sợ, bởi vì là công chúng nhân vật, hơn nữa chuyện này lại quá mức không thể tưởng tượng, cho nên hai cái nữ hài đang bị giam giữ trong lúc. Các cảnh sát bách với áp lực, điều tra kết quả đều là trước tiên đối ngoại công bố, hai cái nữ hài bị lừa bán lúc ban đầu. Một cái chạy ra tới, một cái khác lại bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không lưu lại chờ đợi cứu viện. Nhưng thôn núi cao đường hẹp, cứu viện đội ngũ đi lên vài lần ở trong thôn đều không có tìm được Viên Lệ Na rơi xuống, cách vách. Trong thôn không bao lâu có người báo nguy, tam huynh đệ bị người giết hại tử trạng thê thảm, nhưng các cảnh sát ngay từ đầu điều tra việc này thời điểm. Trong thôn mọi người rồi lại ấp a ấp úng nói không nên lời cái gì, chân núi tìm được rồi xe máy. Cùng với trên xe còn phóng hai căn dự phòng cảnh côn. Duy Tu Dương là hai thanh dao gọt hoa quả. Đây là cùng nhau có dự mưu sát. Nhưng nguyên nhân gây ra là cái gì đâu? Ở cảnh sát nhân dân nhóm thăm viếng dưới, mới biết được tam huynh đệ mới vừa mua một cái tức phụ. Cái này tức phụ vẫn là từ cách vách trong thôn mua tới, từ này manh mối. Bọn họ đem cái này bị mua bán tức phụ cùng Viên Lệ Na đúng rồi thượng, cảnh sát nhân dân nhóm đi dò. Hỏi bán Viên Lệ Na kia một nhà, sau đó liền từ hầm cứu ra đã hơi thở thoi thóp nam nhân. Sở hữu sự tình một chút sâu chuỗi lên, cũng liền có chân tướng, đã trốn chạy nữ hài tử một lần nữa phản hồi. Cưỡi xe máy xoay người càng lĩnh trở lại cái kia làm nàng ác mộng địa phương. Chính là vì giết người sao? Đương nhiên không phải, nàng là vì cứu vớt một cái khác, cùng nàng cùng nhau lâm vào khốn cảnh nữ hài, cư dân mạng nhóm thực. Phẫn nộ, những người đó đem nữ hài đương hàng hóa súc vật, các loại ẩu đả buôn bán, vốn dĩ nên chết a, vì cái gì nữ hài rõ ràng là tự vệ, còn phải bị khống cáo mưu sát. Hết chương.